Hoan nghênh đi vào Boss đội. Tác giả: Lý Cổ Đinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 495. Chương 503. Triệu hoán muội tử 3000 chữ. Nhạc phụ đại nhân, nơi này là vực sâu. Gọi Thanh Tuyền tới không tốt a. Một phần vạn bị vực sâu ăn mòn. Âu Dương Tịnh cố gắng bỏ đi Thạch Chi Hiên không thèm nói đạo lý suy nghĩ. Hừ, có bản Phật che chở, chỉ cần không rời thành trì, ít nhất trong vòng một năm, đều sẽ không chịu vực sâu ăn mòn. Đại đường thế giới 30 vạn di dân, mặc dù tận hóa ác ma, nhưng đó là bởi vì bọn hắn tại trong thâm uyên dạo chơi một thời gian quá dài. Nhưng chỉ cần thời gian không cao hơn một năm, Thạch Chi Hiên biểu thị chính mình vẫn là che đậy được. Âu Dương Tịnh tiếp tục cố gắng thuyết phục. Nhạc phụ đại nhân, chúng ta lần này là bị địch nhân truy sát. Không lâu sau đó, có thể muốn cùng cường địch huyết chiến. Trạng huống như vậy, nắm Thanh Tuyền mang tới, rất không an toàn. Thạch Chi Hiên không hề bị lay động. Có bản Phật tại, ít nhất có thể bảo đảm Thanh Tuyền an toàn không lo. Bớt nói nhảm, mau đưa Thanh Tuyền mang đến. Nếu không bản Phật, nhưng là muốn động vô danh nghiệp hỏa. Ây, Âu Dương Tĩnh không thể nói được gì, chỉ có thể cẩn tuân nhạc phụ pháp chỉ. Được a, tiểu tế này liền đem Thanh Tuyền triệu hoán tới, thân là thế giới chi chủ. Hắn có được một hạng rất có lực đặc quyền, có thể đem ở tại thế giới thụ trong vòng. Cùng hắn có thân người phụ thuộc quan hệ tồn tại, triệu hoán đến hắn chỗ thế giới nhiệm vụ. Cái này đặc quyền sớm tại thế giới thụ gieo xuống một khắc này liền có. Bất quá hắn theo chưa từng sử dụng, bởi vì hắn thực lực tăng lên quá nhanh. Boss đội thực lực tổng hợp quá mạnh. Đi tới thế giới nhiệm vụ đều là lục tinh cấp. Tại lục tinh cấp thế giới, tỉ như trường thành như thế thế giới, liền cấp 5 sao luân hồi giả đều sẽ giống pháo hôi một dạng thành tốt chết đi. Âu Dương Tĩnh lại làm sao có thể đem trong nhà các muội tử triệu hoán đi chịu chết. Bất quá bây giờ Thạch Chi Hiên cường thế yêu cầu, để tránh hắn chính xác bệnh tình phát tác, bão nổi trở mặt, Âu Dương Tĩnh cũng chỉ có thể thỏa hiệp. Đáng giá vui mừng chính là, thân là binh hùng thế lớn ác ma đại quân, Thạch Chi Hiên xác thực có năng lực cam đoan muội tử an toàn. Ngay sau đó Âu Dương Tĩnh phát động thế giới chi chủ quyền hạn, bắt đầu triệu hoán Thạch Thanh Tuyền. Dùng quyền hạn triệu hoán, không cần bất luận cái gì nghi thức, liền chú ngữ đều không cần. Suy nghĩ khẽ động, triệu hoán liền hoàn thành công. Chỉ thấy Âu Dương Tĩnh bên cạnh thân bóng mờ lóe lên, thân mang xanh tươi váy dài, lưng đeo tiêu ngọc, ôm ấp cổ cầm, tóc dài tới eo, sạch nhàn u nhã như hoa lan trong gốc vắng Thạch Thanh Tuyền liền không căn cứ xuất hiện tại hắn bên cạnh. Vừa bị triệu hoán đi ra Thạch Thanh Tuyền, hai mắt một mảnh mờ mịt, nàng dài tiệp khẽ run chừng mắt nhìn kiểm, rút đi trong mắt mờ mịt, kinh ngạc nhìn hai bên một chút, cuối cùng đem ánh mắt rơi xuống chính đối diện Thạch Chi Hiên thân bên trên. Cha, nàng kinh nghi bất định thở nhẹ một tiếng, trong mắt đẹp, ẩn hàm ý mừng, lại tràn đầy nghi trong mộng không xác định. Thanh Tuyền, mà lấy Thạch Chi Hiên tâm cảnh, thấy khuê tuân 116 năm ái nữ, đều không chịu được thanh âm phát run, hai mắt tưởng đỏ, thật là cha, nhìn xem Thạch Chi Hiên cái kia vẻ mặt kích động, cảm thụ được trước mặt cái kia chân thực, không giả khí tức. Thạch Thanh Tuyền vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ, trong mắt đẹp, không khỏi hơi nước mông mông. Thanh Tuyền a, cha rốt cục lại thấy ngươi á. Thạch Chi Hiên tiến lên một bước, dưng dưng cảm khái. Thạch Thanh Tuyền ôi ít một tiếng, khó có thể tin che môi anh đào. bỏ xuống cổ cầm, quỳ mọp xuống đất, cha, con gái rất nhớ ngươi. Đại đường tận thế trước đó, Thạch Thanh Tuyền đối Thạch Chi Hiên, hận lớn hơn yêu, mãi đến Thạch Chi Hiên làm bảo đảm đại đường di dân. Lập địa thành ba, dùng sức một mình, che chở một cõi cực lạc, Thạch Thanh Tuyền phương mới hoàn toàn thay đổi đối phụ thân cách nhìn. Đem phụ thân coi là kình thiên khung biển đại anh hùng. Thật sâu trở nên kiêu ngạo tự hào. Tại Thạch Chi Hiên thời gian khái niệm bên trong, hắn đã có hơn 100 năm không thấy Thạch Thanh Tuyền. Mà tại Thạch Thanh Tuyền thời gian khái niệm bên trong, nàng cũng có mấy năm không thấy hắn cha. Vị diện chiến tranh tiếp tục 2 năm rưỡi, xạ điêu thế giới ở lại 2 năm rưỡi. Cộng lại không sai biệt lắm 5 năm mà ni lúc này trùng phùng. Dù cho nàng trời sinh tính thanh lãnh, cũng không nhịn được lệ nóng doanh chồng. Bái mà khóc, Thạch Chi Hiên tiến lên, đỡ lấy Thạch Thanh Tuyền bả vai, đem con gái nhẹ nhàng dìu lên, vuốt nàng mái tóc, ôn nhu nói, chớ khóc, vi phụ rất tốt, chớ khóc, Thanh Tuyền a, những năm này, ngươi trôi qua được chứ, phu quân nhà ngươi, không để cho ngươi chịu ủy khuất a. Thạch Thanh Tuyền chán buông xuống, con gái cũng sống rất tốt, phu quân hắn, đối với ta rất tốt đây, thật, thật đã đối ngươi tốt, vì sao nhiều năm như vậy, ngươi cùng hắn vẫn không có một đứa con nửa nữ. Chuyện này, Thạch Thanh Tuyền lặng lẽ liếc qua bên cạnh Âu Dương Tĩnh. Nhỏ giọng nói, Âu Dương nói hắn không vội, hắn không vội, Thạch Chi Hiên trừng lớn hai mắt, gấp hoặc không vội, lúc nào đến phiên hắn nói chuyện rồi, vi phụ muốn ôm cháu trai, hắn cũng dám không nóng nảy, ta mặc kệ, năm nay, ngay tại năm nay, vi phụ nhất định phải cháu trai ẵm, Thanh Tuyền ngươi như không biết được như thế nào kỹ thuật. Ta nhường Ngọc Nghiên dạy ngươi, nàng âm quý phái am hiểu nhất. Cha, Thạch Thanh Tuyền cực kỳ lúng túng, khuôn mặt đồng đỏ, lôi kéo Thạch Chi Hiên tay áo cắt ngang hắn câu chuyện. Ngươi sao có thể trước mặt nhiều người như vậy nói cái này? Hừ, ta hôm nay nếu là không nói, các ngươi có phải hay không lại muốn nhường vi phụ chờ thêm 1000 năm? Mới có cháu trai có thể ôm. Thạch Chi Hiên hung hăng chừng bên cạnh một mặt vô tội Âu Dương Tĩnh liếc mắt, lôi kéo Thạch Thanh Tuyền hướng trong đại hùng bảo điện đi. An Long, ngươi thay ta chiêu đãi Âu Dương cùng Long cô nương bọn hắn, dẫn bọn hắn đi thành ở đây xuống. Ngọc Nghiên, ngươi tiến đến. Chúc Ngọc Nghiên cổ quái cười, ý vị thâm trường nhìn Âu Dương Tĩnh liếc mắt, theo Thạch Chi Hiên cha con tiến vào đại hùng bảo điện. An Long thì cười híp mắt xoa xoa hai tay, nói ra, Âu Dương công tử, Long cô nương, Đào cô nương, Đinh tiên sinh, theo tại xuống đây đi. Âu Dương Tĩnh bất đắc dĩ, cùng từ Tử Lăng, Phổ Độ Từ Hàng nói tiếng cáo từ. Theo An Long rời đi Đại Thạch Tự, đi vào thành bên trong một tòa hào trạch trước. Đây là Thạch đại ca vì ngươi cùng Thanh Tuyền chuẩn bị. An Long mang theo Âu Dương Tĩnh 4 người. Đi vào hào trạch cửa chính. Các ngươi mặc dù không tại vực sâu, nhưng Thạch đại ca một mực ghi nhớ lấy các ngươi. Sớm tại 50 năm trước, liền sai người tu kiến này tòa nhà. Dùng tài liệu, đều là ta theo chủ vật, chất giới vận tới. Tòa nhà hao tổn lúc 3 năm mới vừa xây thành. Về sau mỗi tháng đều sẽ có người tới quản lý, giữ gìn. Bởi vậy, xây thành đến nay tuy có 47 năm, nhưng vẫn ngăn nắp như mới. Một bên nói, hắn một bên mang theo Âu Dương Tĩnh 4 người tại đây đình đài lầu các đều đủ. Cầu nhỏ nước chảy đều có. Lâm Viên Thức trong khu nhà cao cấp Du Lạc Mani, Thạch đại ca còn mệnh, Ta tu một tòa cung cấp hài đồng chơi đùa chơi trò chơi vườn hoa. Còn tự thân đi tới chủ vật chất giới. Tốn hao thời gian nửa năm bốn phía tìm kiếm. Thật vất vả bắt được một đầu nhỏ một xương thú. Thi pháp khiến cho một mực duy trì tại còn nhỏ trạng thái. Nuôi dưỡng ở vườn trong rừng. Liền đợi đến cháu trai. Tôn nữ tới kỵ nói đến đây. Hắn cười híp mắt nhìn Âu Dương Tĩnh liếc mắt. Nói một cách đầy ý vị sâu xa nói. Thạch đại ca làm việc. Luôn luôn không đạt mục đích. Thề không bỏ qua. Hắn nói năm nay muốn cháu trai ẵm. Như vậy thì nhất định phải cháu trai ẵm mà đi nếu không thể khiến cho hắn toại nguyện. Hắn là sẽ không để ngươi cùng Thanh Tuyền đi. Âu Dương Tĩnh gượng cười. Trong lòng tự nhủ ta thế nhưng là luân hồi giả. Thật muốn rời khỏi. Cha vợ há có thể ngăn được. Âu Dương công tử. Các ngươi lại ở đây ở lại. Sau đó ta lại phải để ý tới nhà. Thị nữ phục thị. Cái này thì không cần a. Muốn. Đây là Phật nữ. Phật tế mỹ lệ. Dù như thế nào đều muốn An Long mang theo Âu Dương Tĩnh bốn người. Đem hào trạch du lãm một vòng. Trọng điểm mang Âu Dương Tĩnh nhìn một chút tòa kia làm hài đồng chuẩn bị công viên trò chơi. Cùng với trong vườn đầu kia nhỏ một xương thú. Sau đó cáo từ rời đi. Một lúc lâu sau, hắn lần nữa đến nhà. Mang đến hơn 100 ác ma quản gia. Thị nữ, này hơn 100 ác ma, đều là di dân sở sinh nữ tính ác ma dòng dõi. Tất cả đều là hình ảnh giàu tốt, nhìn qua sẽ không cho nhân thần tăng quỷ ghét cảm giác xà ma. Mị ma, lại nói, nam tính ác ma, từng cái đều là cường tráng hung hãn dữ tợn bộ dáng. Tỷ như An Long, dù cho dùng hắn lục tinh sơ giai. Có thể so với ác ma lĩnh chủ thực lực, thi triển biến hình thuật miễn cưỡng biến ra người dạng, ở trong vực sâu lúc, chịu vực sâu khí tức ảnh hưởng, cũng vẫn như một tôn hình tròn núi thịt, trong miệng tràn đầy răng cưa răng nanh, cười rộ lên trong lỗ mũi liền phun ra ngoài khói đen. Hỏa tinh, khác không đến lục tinh cấp bậc nam tính ác ma. Trừ phi ở tại đại thạch tự bên trong, nếu không cơ bản đều là có thể đem người bình thường dọa co quắp, dọa nước tiểu kinh khủng bộ dáng. Như thế ác ma, tự nhiên không thích hợp phái tới hầu hạ Phật nữ. Đêm này hơn 100 nữ tính ác ma mang đến về sau. An Long cố ý dẫn hai vị khuôn mặt rảo tốt, dáng người bốc lửa sáu tay xà ma. Đi vào Âu Dương Tĩnh trước mặt, giới thiệu nói, các nàng liền là chỗ ở của ngươi quản gia, vị này gọi Lý Lệ Chất, vị này là Lý Minh Đạt, có chuyện gì, ngươi trực tiếp phân phó hai nàng là được. Lý Lệ Chất, Lý Minh Đạt, Âu Dương Tĩnh mặt mũi tràn đầy cổ quái, các nàng, chẳng lẽ là, chúng ta là Lý Thế Dân con gái. Mẹ của chúng ta là Đơn Uyển Tinh, tên kia làm Lý Lệ Chất, đứng thẳng thân cao 2 mét khối, dung mạo tú lệ, khí chất lãnh ngạo sáu tay xà ma nói ra. Chúng ta thế nhưng là cao giai ác ma, tên là Lý Minh Đạt, thân cao 2 mét vuông, xinh đẹp khuôn mặt còn mang theo mấy phần ngây thơ sáu tay xà ma, có chút ít kiêu ngạo mà nói ra. Trăm vạn nhị đại ác ma bên trong, chỉ có 1.000 da mặt phát triển đến cao giai, chúng ta liền là 2 trong đó. Ha ha, ha ha, không tầm thường. Âu Dương Tĩnh cười ngượng ngùng, trong lòng tự nhủ lão tử tin ngươi ta. Vui vẻ lâu dài công chúa Lý Lệ Chất, Tấn Dương công chúa Lý Minh Đạt, thế mà biến thành Lý Thế Dân cùng Đơn Uyển Tinh con gái. Cũng đều là cao giai sáu tay xà ma. Trên người các nàng khí tức. Thình lình có ngũ tinh trung giai trình độ. So với một chút vốn là người bình thường sơ đại di dân ác ma đều cường đại hơn. Quả nhiên vực sâu loại địa phương này, so thế giới vật chất càng thêm giảng cứu huyết thống. Vực sâu thứ 66 tầng. Hốt sâu Magic Online, nhện chúa lâu thần quốc. Một tòa treo ở mạng nhện phía trên, âm trầm hắc ám trong cung điện. Lâu nổi bật hóa thân, không được mảnh vải, như rắn leo lên tại mình trần lên thân Augustus thân bên trên. Một đôi thon dài cặp đùi đẹp, càng là chăm chú cuộn lại hắn hùng tráng thân eo. Một bên làm lấy có ích thể sắc tinh thần hài hòa chuyển động. Một bên thở hồng hộc nói ra, mò đò, đó cũng không phải là chỗ tốt. Ồ, làm sao không xong? Augustus trầm giọng hỏi. Mordor là có một vị ác ma đại quân trấn giữ vực sâu phương diện. Vị kia ác ma đại quân, danh xưng tà ma quân vương, thủ hạ có lấy một nhánh trang bị hoàn mỹ, toàn viên trung giai trở lên ác ma quân đoàn, số lượng cao tới 100 vạn trở lên. Càng đáng sợ chính là tà ma quân vương dưới trướng ác ma, giống ma quỷ một dạng kỷ luật nghiêm minh. Kỷ luật nghiêm minh, tuyệt đối phục tùng. Trước đó, không biết có nhiều ít ác ma nghĩ có ý đồ với Mordor, có thể chưa từng có ai thành công qua. Trong truyền thuyết, hơn 100 năm trước, liền áo giác tư tên mập mạp chết bầm kia đều đánh qua Mordor chủ ý. Kết quả chẳng những đem 100 vạn đại quân chôn vùi tại Mordor, chính mình càng là người bị thương nặng, bị chém xuống một cái cánh tay. Nếu như các ngươi truy sát kẻ địch, thật giấu đến Mordor, ta đây khuyên các ngươi tốt nhất vẫn là từ bỏ. Bởi vì liền ngay cả ta cũng không nguyện ý tại Mordor cùng vị kia tà ma quân vương phát sinh xung đột đây. Augustus trầm ngâm một hồi, nói, nếu như chúng ta nhất định phải đi Mordor truy sát cái kia mấy cái mục tiêu đâu, ngươi có không có biện pháp gì tốt? Ngoặc kép, hết chương.